Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186. 2. Chứng Kim Ô, Vô Lượng Thọ Mã, cứng như vậy, ta liền không tin. Kiếm tới, thân mã gọi Long Văn Hắc Kim kiếm. Long cong một tiếng, tiểu hắc kiếm trực tiếp đem chứng kim ô đâm thủng. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát tràn lan đi ra, nhường nhân khẩu răng nước miếng. Hắn nhìn qua chứng kim ô bên trong óng ánh sáng long lanh lòng trắng chứng dịch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Người khác đứng mà lên, móng trước bưng lấy chứng kim ô hướng ngoài miệng đổ, một ngụm lòng trắng chứng dịch vào trong bụng, cửa vào mướt, hoàn toàn không như trong tưởng tượng mùi tanh. Cái kia nhàn nhạt trong veo, vừa đúng, để hắn đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Hút trượt, thân mã bỗng nhiên một hút, đem trong đó lòng đỏ trứng làm phá. Như là đậu hũ hoa, lòng đỏ trứng thoáng cái để hắn vị giác nổ tung. Hương non vô cùng, mang theo co giãn ở trong miệng rung động, để hắn phiêu phiêu dục tiên. Thoải mái, một tầng nhàn nhạt ánh sáng ở thân mã mặt ngoài hiển hiện. Chứng kim ô ẩn chứa tinh túy 10 phần phong phú. Sinh mệnh tinh khí từ lỗ chân lông của hắn bên trong dâng lên ra. Hắn cảm giác tự thân bình cảnh buông lỏng. Thật sự là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Dư vị vô tận a. Lại đến một cái. Thân mã đem viên thứ hai chứng kim ô ăn sạch sẽ. Ai, liền thừa cuối cùng một cái trứng. Có muốn ăn hay không đâu. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng cuồng bạo tiếng kêu to. Kim ô vương vứt bỏ Thanh Loan đối thủ này, cấp tốc hướng ô xào bay tới. Hư không lay động lên từng đạo huyễn ảnh. Mơ hồ ánh mắt, muốn mạng, lại bị phát hiện. Thân mã tế ra tinh hà. Một cái ánh sao đại đạo hướng nơi xa sơn mạch trải ra ngoài. Hắn bước ra một bước, biến mất ở trước mắt. Trước khi đi vẫn không quên đem cuối cùng một cái trứng kim ô mang lên. Ly, kim ô vương triệt để giận. Ngập trời lửa cháy mạnh càn quét bát phương. Đem hư không vỡ ra đến. Từng cái màu vàng vòng xoáy hiển hiện. Quỷ dị vô biên. Cái này, thân đạo trưởng gặp nạn. Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng. Kim ô vương loại kia khí thế kinh khủng. Người nào có thể cản. Trộm kim ô vương trứng. Sợ thật sự là không chết không thôi. Đông Phương Dã con mắt trừng thật to. Ngây người. Đạo gia tinh hà chí bảo a. Ta vương giả thần binh a. Cái này lão mã quá không đáng tin cậy. Cũng không biết lúc này có thể hay không sống sót. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.